Khí vũ trụ, chương 565, Đại Hoang Thần Giác Chi Chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 565, Đại Hoang Thần Giác Chi Chủ. Ha ha, lừa mình dối người thế hệ. Tiêu Ung Nhậm cười lạnh một tiếng. Hắn tư chất khảo thí 95 phân. Đợt thứ hai khảo hạch hắn khẳng định chính mình là thứ hai tiến vào vòng thứ ba người. Mà cái thứ nhất tiến vào vòng thứ ba chính là thần quân Hỗ Kỳ. Hỗ Kỳ bị giết thời điểm hắn nhìn thấy. Nếu như bị giết tựu khấu trừ đạt được lời nói. Cái kia đợt thứ hai hắn là đệ nhất danh. Tựu tính toán không giữ trừ. Hắn đã ở Hỗ Kỳ về sau. Đó cũng là tên thứ hai. Vòng thứ ba hắn trực tiếp đã lấy được đệ nhất danh thứ tự Ngọc Phù. Hắn cũng không tin còn có người thành tích so với hắn khá tốt. La Y ha ha cười cười. Có hai người tuyên bố chính mình là đệ nhất danh rồi. Nhưng còn có người thứ ba đứng ra nói mình là đệ nhất danh hay sao? Đợi nửa buổi, cũng không có ai đứng ra. La Y dứt khoát nói ra. Đã như vậy, ta đây mà bắt đầu so sánh Lam Tiểu Bố cùng Tiêu Ung Nhậm điểm rồi. Trên quảng trường tất cả mọi người an tĩnh lại. Mọi người cũng rất muốn biết. Cái này hai cái tuyên bố chính mình là đệ nhất danh người. Đến cùng ai đã lấy được đệ nhất danh? Còn có hai người kia có phải thật vậy hay không tổng phân là đệ nhất? Tiêu Ung Nhậm vòng thứ nhất tư chất khảo thí đạt được 95. Đợt thứ hai khảo hạch đạt được 80. Vòng thứ ba đại loạn đấu đạt được đệ nhất danh thứ tự Ngọc Phù. Đạt được 1.000, ba luân tổng phân cộng lại. Tổng cộng là 1.175. Nghe La Y nói đến 1.175. Lam Tiểu Bố giật nảy mình. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Tiêu Ung Nhậm tư chất cư nhiên như thế độ cao. Đã nhận được 95 phân. Không chỉ có như thế. Thằng này vận khí còn nghịch thiên. Đã lấy được đệ nhất danh thứ tự Ngọc Phù. Trên quảng trường tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn xem cái này Tiêu Ung Nhậm. Cái này tên không kinh truyền ra hỏa. Làm sao có thể đạt được cao như thế điểm. Cái này điểm nếu như không phải thứ nhất. Người đó mới có thể được đến đệ nhất. Tiêu Ung Nhậm mặc dù biết chính mình cái điểm nhất định là thứ nhất. Thực sự khẽ nhíu mày. Tại ý nghĩ của hắn ở bên trong. Đợt thứ hai hắn đạt được ít nhất là 90 phân mới là. Như thế nào biến thành 80 phân? Dựa theo quy tắc, cái thứ nhất thông qua đợt thứ hai đạt được là 100. Thứ hai thông qua đợt thứ hai đạt được là 90. Cái thứ ba thông qua đợt thứ hai mới là 80 phân. Về phần trước top 3 về sau, trên cơ bản đều là 60 phân đến 70 phân bồi hồi. Hắn đạt được 80 phân. Chẳng lẽ lại hắn là cái thứ ba thông qua đợt thứ hai hay sao? La Y tiếp tục nói. Lam Tiểu Bố vòng thứ nhất đạt được 90 phân. Nghe được Lam Tiểu Bố vòng thứ nhất tư chất là 90 phân. Tất cả mọi người cảm thấy Lam Tiểu Bố đã không có đùa giỡn rồi. 90 phân tư chất xem như cao. Hiển nhiên còn chưa đủ để dùng tranh đoạt đệ nhất danh. Nguyên nhân chủ yếu là Lam Tiểu Bố tu vi quá thấp. Mà đợt thứ hai khảo hạch, tu vi càng cao điểm mới có thể càng cao. Đợt thứ hai khảo hạch đạt được 100. Vòng thứ ba đại loạn đấu đã nhận được tên thứ hai thứ tự Ngọc Phù. Đạt được 990. Tiêu Ung Nhậm nghe được Lam Tiểu Bố đợt thứ hai đạt được 100 điểm thời điểm. Đầu tự ông thoáng một phát. Nếu như Lam Tiểu Bố đợt thứ hai đạt được 100 điểm. Cái kia Lam Tiểu Bố là có cơ hội vượt qua hắn. Chỉ cần Lam Tiểu Bố tại vòng thứ ba đại loạn đấu trong đạt được tên thứ hai thứ tự Ngọc Phù. Tiêu Ung Nhậm trong nội tâm bắt đầu cầu nguyện Lam Tiểu Bố ngàn vạn không muốn đạt được tên thứ hai thứ tự Ngọc Phù. Chợt nghe đến La Y báo Lam Tiểu Bố vòng thứ ba đã nhận được tên thứ hai thứ tự Ngọc Phù. Về phần La Y câu nói kế tiếp, Tiêu Ung Nhậm hoàn toàn nghe không vào rồi. Hắn tự cảm giác mình tay có chút run rẩy. Cái này không chỉ là chính mình mất mặt vấn đề. mà là vứt bỏ có đại bí mật đại hoang thần giác. Trên quảng trường tiếng nghị luận lên, tựa hồ mỗi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. La Y dùng tay đè ép áp thanh âm, lúc này mới cao giọng tiếp tục nói. Lam tiểu bố ba luân tổng phân cộng lại tổng cộng là 1180 phân. Trải qua so sánh, lần này khảo hạch, Lam tiểu bố đạt được đệ nhất. Tiêu Ung Nhậm tự động thối lui đến thứ 51 tên. Vô duyên lần này ban thưởng. Nói xong La Y cũng không có tâm tình đi để ý tới một bên thất lạc Tiêu Ung Nhậm. Mà là nhìn về phía Lam tiểu bố nói ra. Lam tiểu bố, ngươi bây giờ đã lấy được lần này khảo hạch thứ nhất. Ngươi là muốn cái đó một cái thành. Hoặc là muốn cái đó một cái thần giác. Lam tiểu bố liền ôm quyền. Đa tạ La đình chủ. Ta muốn đại hoang thần giác. Ta là đại hoang thần giác giác trường. Ta chỉ hy vọng tương lai đại hoang thần giác một trực thuộc ở của ta. Tốt, từ giờ trở đi. Đại hoang thần giác tự vĩnh cửu thuộc về ngươi Lam tiểu bố. Ngươi tại đại hoang thần giác hết thảy làm việc. Quy hành thần đình cũng sẽ không làm dự. Không chỉ có như thế. Đại hoang thần giác đem tại ta quy hành thần đình che chở phía dưới. Bất luận cái gì khiêu khích đại hoang thần giác hành vi. Đều là khiêu khích ta quy hành thần đình. Thẳng đến có một ngày. Ngươi cảm thấy không cần quy hành thần đình che chở. La Y lớn tiếng nói. Cái này lời vừa nói ra. Trên quảng trường tất cả mọi người là hoàn toàn không rõ. Giờ khắc này tất cả mọi người trong lòng nghĩ đều là. Hẳn là đại hoang thần giác thật sự có thứ tốt. Bằng không mà nói. Cái kia Tiêu Ung Nhậm cùng Lam tiểu bố vì cái gì đều muốn lựa chọn đại hoang thần giác. Đại hoang thần giác chỉ là một cái thần giác mà thôi. Lần này có thể lựa chọn thần thành. Cái đó một cái không thể so với đại hoang thần giác muốn cường gấp trăm lần. Huống chi, nghe nói đại hoang thần giác hiện tại còn không thể đi vào ở lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm giác trường, ta cũng đúng đại hoang thần giác rất cảm thấy hứng thú. Có thể hay không đem ngươi đại hoang thần giác cho ta? Ta cho ngươi một cái thần thành. Một cái mềm giòn dễ vỡ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lam tiểu bố nghe được thanh âm này. Cũng cảm giác được da đầu đều có chút run lên. La Y nhưng lại liền ôm quyền nói ra. La Y bái kiến Loan đế. Lam tiểu bố trông thấy một gã trên mặt sa mỏng nữ tử hư không đứng ở bạch ngọc đàn biên giới. Tựa hồ chính theo dõi hắn. Loan đế. Lam tiểu bố lập tức liền nhớ lại đến. Nữ nhân này có lẽ tự là Ly Loan thần đình chính là cái kia Loan đế a. Hắn tại vạn không khư giáo huấn Ly Loan thần đình người. Hiện tại nữ nhân này là muốn tới tìm hắn tính sổ sao? Lam tiểu bố không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Của ta đại hoang thần giác là dịch đế đáp ứng vĩnh cửu cho ta. Hơn nữa che chở chỗ. Hẳn là Loan đế cũng nguyện ý đem Ly Loan thần đình cái nào đó thần thành vĩnh cửu cho ta. Hơn nữa che chở, nữ tử khanh khách một tiếng. Tự nhiên là như thế. Chỉ cần ngươi không quan tâm ta đạo thành cốc Loan thần đạo thành. Cái khác cũng có thể. Lam tiểu bố rất rõ ràng. Hắn nhất định phải đáp ứng. Bằng không mà nói, người khác thật đúng là cho rằng đại hoang thần giác có vật gì tốt. Đa tạ Loan đế, cái này trao đổi ta đáp ứng rồi. Lam tiểu bố cơ hồ là không có nửa điểm do dự tự nói ra. Chỉ là đáp ứng sau hắn có lẽ lựa chọn cái đó một cái thần thành. Hắn đối với Ly Loan thần đình chưa quen thuộc a, vào thời khắc này. Một cái đột ngột thanh âm rơi vào Lam tiểu bố bên tai. Ngươi lựa chọn Biên Ninh thần thành. Cái này thần thành vị trí tốt nhất. Hơn nữa phía dưới còn có một đầu đỉnh cấp thần linh mạch. Lam tiểu bố không cách nào suy nghĩ rốt cuộc là ai giúp hắn. Đi theo tựu nói ra. Ta hy vọng có thể đạt được Biên Ninh thần thành. Hôm nay nhiều như vậy người ở chỗ này. Ta hy vọng có thể cùng Loan đế ký kết khế ước. Ai u, Tiểu chút chít còn tưởng thật. Muốn của ta Biên Ninh thần thành. Người nằm mơ còn không có tỉnh a, Loan Đế ai u một tiếng. Giống như bị đè ép chân. Lam Tiểu Bố trong nội tâm cười lạnh. Nữ nhân này tự là ỷ vào chính mình tu vi cường một ít. Tương lai hắn nếu như thực lực đã đến thần vương cảnh. Đối phương dám đưa ra cái này đề nghị. Cái kia không đồng ý cũng phải đồng ý, đáng tiếc chính là. Hắn nhưng bây giờ là không thể làm gì. Thúc Vãng Tiêu ha ha cười cười. Loan Đế đến rồi, mời lên ngồi đi, khảo hạch còn chưa kết thúc. Thật ra khiến Loan Đế chê cười. Tiêu đại ca, ta nghe nói tại đây xuất hiện rất nhiều mới xuất hiện anh kiệt. Ngược lại là muốn đến xem. Loan Đế tuy nhiên có thể mỉa mai Lam Tiểu Bố. Cũng không dám tại Thúc Vãng Tiêu trước mặt nói nhảm. Hay nói giỡn lời nói một câu có thể. Nếu như dám xuống lần nữa đi. Nàng Du Thiên Thiên khẳng định Thúc Vãng Tiêu hội không chút do dự một quyền oanh hướng nàng. La Y tiếp tục nói. Hiện tại đệ nhất danh đã đi ra. Kế tiếp còn lại thứ tự sẽ xuất hiện tại trận pháp đại bình bên trên. Trận pháp trên màn hình không có danh tự. Thỉnh hạ Bạch Ngọc Đàn. Bạch Ngọc Đàn bên trên mọi người ban thưởng. Còn có đạt được giác trường hoặc là thành chủ tu sĩ. Cũng có thể lựa chọn mình muốn đi địa phương rồi. Bạch Ngọc Đàn biên giới trận pháp trên màn hình. Lam Tiểu Bố trông thấy Tỉnh Tử Tử không có đạt được top 50 tên. Ngược lại là Khâu Luân Kiểu đã lấy được thứ 37 tên. 37 tên là không có tư cách đạt được giác trưởng hoặc là thành chủ vị. Ha ha, lĩnh trưởng, không nghĩ tới ngươi thực vĩnh cửu đã lấy được đại hoang thần giác. Về sau chúng ta có địa phương đi. Đứng tại Lam Tiểu Bố bên người Tỉnh Tử Tử lập tức lớn tiếng kêu lên. Không biết là cố ý hay vẫn là không có ý. La Y tự cấp tu sĩ khác ban phát phần thưởng thời điểm. Lại không để ý đến Lam Tiểu Bố. Phải biết rằng đệ nhất danh ban thưởng thật không đơn giản. 10 vạn thượng phẩm thần tinh. Còn có một miếng kho quân thần đan cùng một kiện trung phẩm thần khí A. Bất quá Lam Tiểu Bố đạt được đại hoang thần giác rất hài lòng. Cái khác ban thưởng hắn cũng không thèm để ý, ngược lại đối với một bên Khâu Luân Kiệu nói ra. Người đi tiếp thu ban thưởng, bây giờ đang ở phát thưởng, không muốn bỏ lỡ, là, đã có Lam Tiểu Bố lời nói. Khâu Luân Kiệu lúc này mới nhanh chóng hướng đi cách đó không xa phát thưởng địa phương. Lam Tiểu Bố kéo một phát Tình Tử Tử. Chúng ta đi nhìn xem chúng ta có người hay không thể đi ra. Trông thấy Lam Tiểu Bố cùng Tình Tử Tử nhảy xuống Bạch Ngọc Đàn. Đại hoang thần giác tất cả mọi người lao qua. Lam Tiểu Bố trông thấy là thiếu đi 3 người. Trong nội tâm trầm xuống. Vội vàng hỏi. Lư Phong. Khoan Viễn Thành. Bổ Xa 3 người đâu? Thạch Giật ảm đạm nói ra. 3 người bọn hắn vẫn lạc tại trong khảo hạch. Lam Tiểu Bố cũng là âm thầm cảm thán. Bọn hắn tổng cộng mới 23 người. Hiện tại lại thiếu mất 3 cái. Mấu chốt cái này còn lại 2 trong 10 người. Còn có 1-2 năm từ. Đã lần khảo hạch này sau đại hoang thần giác đem là địa bàn của chúng ta. Chúng ta đây cũng có thể đi trở về. Sau khi trở về, chúng ta cần muốn hảo hảo kinh doanh đại hoang thần giác. Lam Tiểu Bố là không có ý định tiếp tục lưu lại Ngọc Hành Thần Đạo Thành. Cái chỗ này bọn đầu trâu mặt ngựa quá nhiều. Lại không phải của hắn địa bàn. Ở chỗ này lãng phí thời gian. Tất cả mọi người là đại hỷ. Vào thời khắc này, Khuông Quyết thanh âm truyền đến. Tiểu Bố huynh đệ, chúc mừng ngươi rồi. Thật không nghĩ tới. Ngươi rõ ràng có thể tại lần khảo hạch này trong đạt được đệ nhất. Quả nhiên, có bản lĩnh đến địa phương nào cũng có thể bộc lộ tài năng. Khuông huynh. Lần này đa tạ ngươi rồi. Lam Tiểu Bố vội vàng nói. Khuông Quyết mặc dù không có thực chất tính giúp hắn. Bất quá nhận thức Khuông Quyết. Coi như là trong triều có người. Khuông Quyết ha ha cười cười. Tiểu Bố, ngươi cũng thiệt là. Ngươi khen thưởng còn không có nhận lấy đấy. Bất quá La Đình Trụ nói, đợi lát nữa đạo quân muốn gặp ngươi một chút, đạo quân sẽ đích thân cho ngươi khen thưởng. Đạo quân hiện tại cùng nữ nhân kia đang nói chuyện, đợi lát nữa ta mang ngươi đi qua. Cách Chương.